Chương 179, Thục Sơn Ngự Kiếm. 34. Thế giới hiện thật, kẹn ẩn, Tiểu Liên mới vừa từ trong trò chơi rời khỏi, Giang Nam liền cảm thấy một tia không bình thường cảm giác. Gửi vũ khí địa phương, hai cái đầu nhỏ tới lui lung đưa. Một bên cắn, hai cặp con ngươi trong suốt còn không nháy mắt nhìn Giang Nam. Thật không nghĩ tới, động tác của các nàng cùng các nàng thanh thuần con ngươi tạo thành mãnh liệt phản. Tại loại này phản phía dưới, Giang Nam phóng ra chính mình đại chiêu lập tức KKO, kẻ nẩn nháy tinh khiết con ngươi nhìn Giang Nam, ngươi ra ngoài rồi, thì, tỷ tỷ nói lập tức có thể ăn cơm à. Kẻ nẩn nói, cắn một cái lại 437 đi. Giang Nam, vô lượng thọ Phật cái giám A. Giang Nam bộ mặt biểu tình vô cùng mạnh mẽ nói, lại tựa như quấn quýt lại tựa như hưởng thụ. Nói chung, nhìn giúp mình cắn cả lỷ ẩn cùng kẻ nẩn, Giang Nam lựa chọn trầm mặc thẳng đến thả ra chính mình đại chiêu. À lạ, à lạ, Giang Nam mới vừa đi ra phòng ngủ của mình, truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc. Giang Nam, ca ca ngươi có thể tính ra, chẳng lẽ ngươi ở đây nhìn trời thiên hòa cả lì ẩn làm cái gì chuyện xấu xa a? Các nàng vẫn chỉ là mưa y ba tổ y hải tử a. Giang Nam ca ca, nếu như tiểu nhuyễn tỷ tỷ các nàng đã biết, ngươi lại có cái này ham mê, ngươi nói các nàng sẽ như thế nào đâu? Giang Nam, biểu tình bảo trì không thay đổi. Giang Nam nhìn Lý Niệm Niệm chậm rãi nói. Lý tiểu thư, ngươi nên sẽ không như thế rảnh rồi á. À lạ, Lý Niệm Niệm không chút nào lấy chính mình làm ngoại nhân, một bên không ngừng ăn mấy thứ linh tinh một bên trở lại đến, ta đương nhiên sẽ không như thế rảnh rỗi, chỉ bất quá, trong nhà tới ta người không thích cho nên ta liền trốn ra được a. Ân. Đối với lần này, Giang Nam nhẹ nhàng trả lời một tiếng, cũng không có hỏi tiếp. Đối với Lý Niệm Niệm loại gia tộc này sự tình, Giang Nam không muốn hỏi nhiều. Nhìn bình tĩnh Giang Nam, Lý Niệm Niệm mắt sáng lên, uy, Giang Nam, ngươi sẽ không hiếu kỳ sao? Không hiếu kỳ. Giang Nam là trời thiên hòa cả lì ẩn không ngừng gấp thức ăn, trở lại đến. Đối với đại gia tộc sự tình, coi như là hiếu kỳ Giang Nam cũng sẽ không đi quản nhiều hỏi nhiều. Hành, Lý Niệm Niệm hừ nhẹ một tiếng, rất là ngạo kiều tiểu răng dấp, ngươi không hiếu kỳ ta cũng muốn nói kỳ thực đơn giản chính là một cái đại gia tộc nhi tử muốn qua sinh nhật. Mời ta đi tham gia hắn yến hội. Loại này yến hội đáng ghét nhất, rồi cha muốn chết. Đối với lần này, Giang Nam nhẹ nhàng cười, đối với Lý Niệm Niệm mà nói dối cha yến hội, cũng là người thường mười đời đều đi địa phương mà không đến được. Nơi đó, tề tiểu không sai biệt lắm đều là hoa hạ đứng đầu nhất gia tộc. Đường phân cách Du Châu Vĩnh An làm ba ba, cái kia cũng muốn ăn. Các ly ẩn chỉ vào Giang Nam trước mặt hoa quả, thấp giọng nói. Giang Nam nhẹ nhàng cười. Đem khay đẩy tới. Siêu bỗng nhiên một giọng nói truyền đến, Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Cảnh Thiên Đạp bảo kiếm ngự không mà đến. Bất kể là dáng người vẫn là dáng dấp, tiêu sái tốt cùng. Ta lau, chẳng lẽ Thục Sơn sở dĩ ngự kiếm, chính là vì xoáy á Giang Nam hình, Cảnh Thiên rơi vào Giang Nam trước mặt, lấy ra tàng bảo đồ đặt ở trên bàn. Ta đã biết, cái này tàng bảo đồ chỉ thị địa phương. Nghe được Cảnh Thiên lời nói, Giang Nam tâm đầu nhất khiêu, ta đi. Rốt cục làm xong. Cảnh Thiên nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, cái chỗ này, đang ở Du Châu Đông Phương, dọc theo vô danh trước hồ đi 30 dặm. Nếu như ta nhớ không lầm, chỗ đó chắc là Lạc Vũ núi. Cảnh Thiên nói đến Lạc Vũ Sơn thời điểm, giọng nói rõ ràng có chút không đúng. Cảnh Thiên bộ dạng làm cho Giang Nam chân mày cau lại, Cảnh Thiên, Lạc Vũ núi có gì đó cổ quái chỗ sao ân? Cảnh Thiên gật đầu, giải thích, Giang Nam huynh. Ngươi biết Lạc Vũ núi cái tên này lai lịch sao? Lạc Vũ núi Lạc Vũ, danh như ý nghĩa, chính là ở trong núi liền một cây rất nhẹ lông vũ đều sẽ rơi xuống. Lạc Vũ núi là Du Châu là cổ quái nhất một ngọn núi, ở nơi nào, liền ta đều không cách nào ngự kiếm phi hành. Chỉ có thể dựa vào nhảy leo mỏm đá, mặc dù không cách nào phi hành, lại không có hạn chế thực lực của ngươi. Vì vậy, năm đó ta và Đậu Hủ Nguyên Chất cố ý đi trước Lạc Vũ Sơn đỉnh núi. Hy vọng tìm được có quan hệ Lạc Vũ Sơn bí mật. Kết quả, không phát hiện gì hết. Lạc Vũ núi ngoại trừ không thể phi hành bên ngoài, cũng không những thứ khác chỗ cổ quái. Cái này trương tàng bảo đồ, chắc là tiểu kiếm tiên ngẫu nhiên đi ngang qua Lạc Vũ núi lúc, ở nơi nào phát hiện ta không có phát hiện địa phương. Lấy tiểu kiếm tiên tính cách, hắn đang cố ý vì nơi đó luyện chế một trương tàng bảo đồ, ý nghĩa nơi đó nhất định có bảo vật gì. Đã có bảo vật. Tiểu kiếm tiên vì sao không phải Nam? Nam tự mình thu đâu? Giang Nam hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Ha ha, Cảnh Thiên nghe được Giang Nam nói, nở nụ cười, đối với tiểu kiếm tiên mà nói, rượu mới là hắn yêu nhất, bảo vật gì hắn tử không có đế ý quá. Giang Nam huynh, nếu không phải là ta mới vừa trọng trấn Hùng Phong giống như ngươi cùng nhau đi trước nói, Cảnh Thiên đứng dậy, lúc này đây, ta rốt cục có thể thật tốt nghiên cứu bảo bối của ta đồ cổ Giang Nam, ghi chú, cảm tạ dưới trời sao ước định 5.000 hoa tươi ta lật cái một đi không trở lại, từ trước tới nay nhiều nhất hoa tươi. Yếu ớt hỏi một chút, lạc mì cơ sao có thể công có thể thủ.